Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 274 sau này, mỗi ngày trước khi đi ngủ và buổi sáng sau, cô đều phải nịnh bợ một lần, rồi ôm đùi ông hát khúc chinh phục canh nói một cách khoan thai chậm rãi. Cô tức hộc máu, thật là muốn trực tiếp đâm vào trên bắp đùi của anh chết quách cho xong. Anh còn có thể đáng sợ hơn một chút nữa không? Tiếng nói rất nhỏ, hoàn toàn là lầm bầm lầu bầu, nhưng Lục Lãnh Phong vẫn nghe được, hừ lạnh một tiếng. Có thể, ông có rất nhiều thủ đoạn để đối phó cô, anh biết cô không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày, anh khiến cho cô quỳ xuống đất cầu xin tình yêu của anh. Ngày hôm sau, là buổi lễ đính hôn của Tần Nhân Thiên và Lục Kiều Sam. Sáng sớm, Lục Kiều Sam đã bắt đầu trang điểm, cô ta yêu cầu mọi thứ của mình dùng luôn phải hoàn mỹ, nhất là bề ngoài của mình. Cô ta muốn giữ vững ngai vàng người đẹp số một thành phố Long Minh ở trong tay từng giây từng phút, không ai có thể vượt qua cô ta được. Chị cả, chị thật là xinh đẹp, Lục Sinh Hạ đứng ở bên cạnh cười hì hì nói. Đừng nói là thành phố Long Minh, cho dù là toàn bộ châu Á em cũng không tìm được người phụ nữ đẹp hơn chị đâu. Lục Kiều Sam tự đắc nhướng mi, cô ta vô cùng tự tin với nhan sắc của mình. Nào có, nhà chúng ta vẫn có người đẹp hơn chị. Lục Sinh Hạ ngoẹo đầu cười ha hả nói. Lục Kiều Sam lập tức đen mặt. Có phải em muốn nói Hy Nguyệt hay không, cô ta là một con chim sẻ xấu xí, ngay cả một sợi tóc của chị cũng không bằng. Em nói là em đó, Lục Sinh Hạ quyệt quyệt miệng, sao chị cứ làm khó dễ chị dâu hoài vậy, chị ấy cũng không trêu chọc chị mà. Cô ta luôn trêu chọc chị, nếu không phải là cô ta thì sao chị bị bố đóng băng thẻ tín dụng, ngay cả một cái túi cũng không mua được. Lục Kiều Sam cắn răng, vậy là chị trêu chọc chị ấy, bị bố trừng phạt. Nếu như bố biết chị còn làm điều ác như thế nào thì có lẽ trước khi chị lấy chồng, bố sẽ không cho chị tiền tiêu vặt đâu. Lục Sinh Hạ làm mặt quỷ với cô ta. Người phụ nữ ti tiện Hy Nguyệt đó sớm muộn gì cũng phải bị chị đuổi ra khỏi nhà họ Lục thôi. Lục Kiều Sam thở hổn hển nói. Tại sao chị phải đuổi chị ấy đi, chị ấy cũng không phải là tình địch của chị. Lục Sinh Hạ vừa nói xong, giống như là nghĩ tới điều gì đó, hét lên một tiếng, xoay đầu bỏ chạy. Gặp quỷ hả, Lục Kiều Sam chừng cô bé một cái. Lục Sinh Hạ một đường chạy xuống lầu dưới, nhào vào trong ngực Lục Lãnh Phong. Anh ơi, em nói cho anh biết một chuyện rất đáng sợ, chị ta nói trên mạng là thích em trai, chị ấy thầm mến anh, cho nên chị ta xem chị dâu như là tình địch, muốn làm hại chị ấy, muốn đuổi chị ấy đi. Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt đồng thời nghẹn họng, lời nói của trẻ con, Lục Kiều Sam ở phòng nghe được thì thiếu chút nữa hôn mê, cô ta lao ra kêu to. Em mà nói bậy bạ nữa thì chị sẽ lấy phải nhét vào miệng em đó. Chị cả nổi điên, hù chết bảo bối rất sợ. Lục Sinh Hạ trốn tới sau lưng Lục Lãnh Phong. Lục Lãnh Phong xoa xoa đầu nhỏ của cô bé. Được rồi, đừng làm loạn nữa, nhanh chóng gả chị ta ra ngoài thì mắt không thấy lòng không phiền. Nhưng bây giờ chị ta chỉ mới đính hôn chứ không phải kết hôn, lỡ như anh Thiên thấy chị ta hung dữ như vậy, không lấy chị ta nữa thì làm thế nào? Lục Sinh Hạ le lưỡi nói. Vậy chỉ có thể ở vá thôi. Khóe miệng Lục Lãnh Phong dương lên một ý cười hài hước. Cách chương.